Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 630, chương 632, phổ thông sơn thôn. Giao Bằng trừng mắt nhìn xem Nhị Mãnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ít khoác lác, còn ba đầu thái cổ mãnh thú. Các ngươi nếu là gặp qua một đầu thái cổ mãnh thú liền coi như ta thua. Chính là ba đầu thái cổ mãnh thú, có Toan Nghê Vương, có Ác Ma Viên, có Ly Hỏa Nghiêu Ma, cả đám đều cũng lợi hại, coi như ngươi thua đâu. Không biết rõ mới vừa rồi là ai bị Tiểu Hạo Hạo đánh bay hai lần. Nhị Mãnh nói xong, làm cái mặt quỷ liền chạy đã đi xa. Tử Sơn Thọ một đám người kinh hãi, con mắt cũng trợn tròn. Ba đầu thái cổ mãnh thú a, điều này có ý vị gì a? Mang ý nghĩa ngọn núi nhỏ này trong thôn tối thiểu có ba cái gánh chịu lấy thái cổ mãnh thú nguyên thủy phù văn bảo cốt a. Nếu là đem những này bảo cốt tìm hiểu thấu đáo, vậy coi như có ba loại cường đại cốt văn bảo phù a. Cảnh giới cỡ này thái cổ mãnh thú, bọn chúng nguyên thủy phù văn tìm hiểu, liền có thể xưng là bảo phù, kia là hoàn toàn có thể chấn tộc chấn phái thần thông a. Tử Sơn Thọ đám người nội tâm lập tức biến hỏa nhiệt, đồng thời đối với Thạch Thôn cũng càng thêm kính sợ bắt đầu. Tử Sơn Thọ tìm tới Thạch Hạo, dùng lời nhỏ nhẹ nói, Tiểu Hoa Nhi, thôn các ngươi tộc trưởng ở nơi nào? Có thể hay không để cho ta gặp các ngươi một chút tộc trưởng? A, tộc trưởng là ta cha trước kia liền đi ra ngoài, ta cũng không biết rõ hắn lúc nào trở về. Nghe được Thạch Hạo là tộc trưởng nhi tử, Tử Sơn Thọ bọn người lộ ra mà thần sắc, khó trách một cái Tiểu Hoa Nhi xuất sắc như vậy, nguyên lai là ẩn thế gia tộc tộc trưởng chi tử, đoán chừng dốc hết tất cả tài nguyên mới bồi dưỡng được quái thai như vậy trẻ em. Kia nhóm chúng ta có thể hay không ở trong thôn nghỉ ngơi? Ngay tại cái này trên đất trống nghỉ ngơi, nhóm chúng ta tại nơi này chờ sau bố ngươi trở về. Thạch Hạo cắn ngón tay nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu gật đầu. Tốt a, vậy các ngươi ngay tại sân trống nghỉ ngơi, cha khả năng buổi chiều mới trở về. Ba chi đội ngũ nhân thủ cũng bắt đầu hành động, rất nhanh liền tại sân trống lên ghim lên rất nhiều hoa lệ lều vải. Nhỏ tỉ muội mang theo Thạch Hạo tại tự mình trong doanh địa chơi đùa, còn nhịn bách thú sữa cho Thạch Hạo uống. Thạch Hạo bưng bát ừng ực uống xong, vui con mắt cũng cong. Mà nơi xa Giao Bằng cưỡi phi giao rơi xuống từ trên không, vội vã tiến vào giao thương doanh trướng. Giao thương đang cùng với Tử Sơn Thỏ đàm luận Thạch Thôn quái dị. Giao Bằng gấp hồ hồ xông tới, mở miệng nói ra, thương thúc, chúng ta cũng bị cái kia Tiểu Hoa Nhi lừa. Thạch Thôn chính là cái phổ thông Tiểu Sơn Thôn. Giao thương nhướng mày, nhìn xem Giao Bằng nghiêm túc nói, chuyện gì xảy ra, từ từ nói tới, thương thúc, ta đi thôn phụ cận tìm hiểu qua. Cái này Thạch Thôn tế linh trước kia là một khối đá lớn, 10-20 năm trước mới đổi thành cây này. Cây này cũng không phải là Thạch Thôn viễn cổ truyền. Thưa tế linh, kia Liễu Thần Danh tự đoán chừng cũng là người trong thôn mò mẫm kêu. Về phần ba đầu thái cổ hung thú sự tình, kia càng là khôi hài. Hồi trước trong núi Toan Nghê Vương chết già, trước khi chết thiết lập ván cục giả chết, đưa tới lão đối đầu Ác Ma Viên cùng Ly Hỏa Nghiêu Ma. Ba đầu thái cổ mãnh thú loạn chiến một đoàn, cuối cùng tất cả đều đã chết. Nhưng cái này Thạch Thôn người cho nhặt được tiện nghi. Thương thúc, ta xem chúng ta trực tiếp huyết tẩy Thạch Thôn, đoạt bọn hắn thái cổ mãnh thú cốt văn. Giao Bằng còn nhớ hận vừa rồi hai lần bị Thạch Hạo đánh bay, trong ánh mắt đã lộ ra hung ác thần sắc. Giao Thương cùng Tử Sơn Thọ liếc nhau một cái, ánh mắt hai người bên trong đều có thần sắc tham lam. Ta mang các ngươi đi nhà ta nhìn xem, nhà ta chơi cũng vui, có đại hoàng, có quỷ yêu, còn có Tử Vân bọn hắn. Thạch Hạo nói tiếng âm truyền vào doanh trướng. Giao Bằng nhìn mình thúc thúc còn không có quyết đoán. Hai tay nắm tay xoay người đi ra ngoài. Nhìn xem Thạch Hạo cùng nhỏ tỉ muội thân ảnh. Giao Bằng cất bước liền đi theo. Đi theo Thạch Hạo bóng lưng. Còn có Tử Sơn Côn cùng Lôi Minh Viễn. Ba cái vừa rồi đối thủ. Giờ phút này liếc nhau cũng buông xuống trước đó ân oán. Hiện tại ba người cũng có tương đồng mục tiêu Thạch Hạo. Giao Thương cùng Tử Sơn Thọ cũng động. Hai người cất bước đi ra doanh trướng. Đi bộ nhàn nhã xa xa tô vẽ lấy Giao Bằng ba người. Vân Thiên Cung lão giả chậm rãi mở mắt ra. Khinh khinh lắc đầu. Đứng người lên đi theo Giao Thương cùng Tử Sơn Thọ sau lưng. Mà giờ khắc này, Tô Dương đang nằm tại Liễu Thần mặt cắt bên trên. Đánh cái thật to ngáp. Ngô Tương Đương đám người này bên trong quả nhiên không có mấy người tốt a. Lần này cho Thạch Hạo tốt nhất lòng người cái này lớp. Lão Liễu, ngươi nói là ta đi cấp Thạch Hạo giảng bài đâu, vẫn là để Thạch Hạo tự học lĩnh ngộ đâu? Lòng người cái đồ chơi này thực tế quá phức tạp. Liễu Thần đung đưa dòng độc đinh cành liễu, tiếng trầm nói, đại ca, ngươi nghĩ thế nào dạy liền thế nào dạy. Ngươi dạy tuyệt đối là đúng. Liễu Thần hiện tại rất ngoan cảm giác. Tuyệt đối đều là theo Tô Dương tới nói. Tô Dương gõ gõ cây liễu mặt cắt. Có chút bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời. Lão Liễu a, ngươi bây giờ cũng trở nên láu cá. Cái gọi là lời thật thì khó nghe lợi cho đi. Ta muốn nghe xem trung ngôn a. Liễu Thần một trận tâm tắc. Thật muốn phun ra 30 thăng lão huyết. Đến biểu thị chính một cái tâm tình. Ta cái này nói câu câu đều là trung ngôn. Đối với đại ca ta là ôm một mảnh chân thành trung thành. Tô Dương, ngoặc kép. Tô Dương là bị Liễu Thần không muốn mặt triệt để đánh bại. Lấy trước kia cái hàm hàm cứng rắn oán giận Thiên Lôi Liễu Thần đâu. Thật sự là có chút hoài niệm a. Thạch Hạo hoàn toàn không biết rõ. Đây đều là Tô Dương vì hắn chuẩn bị sinh động nhân sinh khóa. Lúc này đang hí ha hí hửng mang theo phấn điêu ngọc trác nhỏ tỉ muội. Sung sướng trong sân cùng Tử Vân bọn chúng chơi đùa. Nơi xa theo tới Giao Bằng ba người. Nhìn thấy Tử Vân, Đại Bàng, Tiểu Thanh thời điểm, con mắt cũng trợn tròn. Ta triệt thảo hui mang, ngọn núi nhỏ này thôn lại còn có bực này chân cầm. Cái này ba cái chim ta ăn đại bổ huyết mạch, đều là của ta. Giao Bằng nói gỡ xuống bảo cung móc ra mũi tên. Dương cung cài tên bắt đầu. Tử Sơn Côn cùng Lôi Minh Viễn cũng không cam chịu yếu thế. Nhào nhào gỡ xuống tự mình cung tiễn. Giao Bằng, ít thốt tính. Cái này ba cái phi cầm mọi người mỗi người dựa vào thực lực. Ai giết chết chính là của người đó. Tử Sơn Côn nói không tệ. Cái này ba cái phi cầm, còn có kia cành liễu, chúng ta liền riêng phần mình bằng thực lực lấy đi. Ba đứa hài tử nói, động tác trên tay lại là không chậm, lần lượt từng cái một bảo cung bị kéo dây cung như trăng tròn. Tên bắn ra mũi tên mang theo tiếng xé gió hướng Tử Vân ba chim bay đi. Tiếng xé gió hoảng sợ Thạch Hạo cùng nhỏ tỉ muội. Nhỏ tỉ muội hai tay che miệng lại. Kinh ngạc nhìn xem bay tới cung tiễn. A, có người cầm mũi tên bắn tới. Đây là muốn bắn Tử Vân bọn chúng a. Là Giao Bằng ba người bọn hắn. Lấy ba người quá xấu rồi. Tử Vân ba cái ấu chim. Cái đầu mặc dù so Thạch Hạo lớn. Nhưng là mới ra nghiêu nhị ba tháng. Căn bản cũng không có cái gì trải qua kiến thức. Giờ phút này đang ngơ ngác nhìn xem bay tới mũi tên. Ngược lại cảm giác kia ba mũi tên giống như là chơi rất vui dáng vẻ. Thạch Hạo gặp mũi tên phóng tới, lập tức liền gấp mắt. Đây chính là tự mình tốt bằng hữu a, sao có thể để bọn chúng bị thương tổn. Thạch Hạo chạy mau hai bước, nhún người nhảy lên, nghĩ đến không trung phóng tới ba mũi tên vung ra nắm đấm. Ê a, Thạch Hạo tay nhỏ bay múa.